Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Thật thuộc, nhìn thấy cái kia vóc người mạn diệu, dung nhan xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, không nghĩ tới Thất Thải Thật Vây vào lúc này dĩ nhiên chạy tới. Nàng đến, cái này đối với mấy phe thế cục, có thể nói là thập phần có lợi. Lúc này Thất Thải Chân Hoàng, bề ngoài đã phát triển đến chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi dáng dấp. Thực lực cũng khôi phục được thiên kiếp cảnh sơ kỳ. Tuy là còn chưa kịp thiên kiếp hậu kỳ vô tướng ma chủ, nhưng có thể miễn cưỡng chống lại. Cứ như vậy, chỉ chờ tới lúc vô thượng trưởng lão bên kia rảnh tay, trận chiến đấu này liền thắng chắc. Thất Thải Thật Ly rơi vào Cố Lưu Vân trước người, thay hắn chặn cái kia vô tướng ma chủ. Cố đạo hữu, làm phiền ngươi chiếu cố tốt Hắc Tiêu trưởng già, người này liền giao cho ta đi đối phó. Cố Lưu Vân gật đầu, mang theo Hắc Tiêu trưởng lão xa xa thối lui. Thấy tình cảnh này, vô tướng ma chủ hắc hắc cười nhạt, không nghĩ tới a, lại tới rồi một cái chịu chết. Nếu như thế, ta liền từng cái tiễn các ngươi lên đường. Hắn sau khi nói xong, hai tay kết một cái quỷ dị ấn thức, sau đó rằng giặc mở miệng nói ra, nếm thử ta đây chiêu ma ảnh trùng điệp a hát. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một đạo vô cùng quỷ dị hắc sắc trận pháp bỗng nhiên hiện lên tại trong hư không. Sau một khắc, vô số đạo ma ảnh từ trong trận pháp hiện ra tới, phô thiên cái địa hướng phía Thất Thải Chân Hoàng vọt tới. Những thứ này ma ảnh nhìn như hư vô, nhưng mỗi một đạo đều bổ sung thêm cường đại ma khí ba động. Hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Cũng may Thất Thải Chân Hoàng thực lực cũng không yếu. Khi nhìn đến cái này khí thế hung hung vô số ma ảnh sau đó, nàng trực tiếp hai cánh tay vung về phía trước một cái. Thần thông thất thải nướng lửa. Tiếng khẽ kêu cửa ra sau đó, một đạo dường như thải hồng một dạng hỏa diễm từ bàn tay nàng trung phun ra, tiến lên đón cái kia vô số ma ảnh. Tê ở gặp phải cái này thất thải hỏa diễm sau đó, những ma ảnh đó trong nháy mắt đã bị thiêu đốt thành một cỗ khói đen, tiêu tán tại thiên địa. Chi vô tướng ma chủ thấy thế 410 có chút kinh ngạc, bất quá sau đó lại lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười, ngược lại có chút bản lĩnh, cái này dạng liệp sát đứng lên thì càng thêm thú vị. Sau đó quanh người hắn dâng lên ma khí nồng nặc, lần thứ hai hướng về phía Thất Thải Chân Hoàng xuất thủ. Thất Thải Chân Hoàng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, lần thứ hai đấu với hắn với nhau. Rất nhanh, Thất Thải Chân Hoàng cùng vô tướng ma chủ riêng phần mình thi triển thần thông linh kỹ, lần nữa đấu với nhau. Cố Lưu Vân đơn giản nhìn thoáng qua, phát hiện Thất Thải Chân Hoàng tuy là càng nhiều chỗ hơn với phòng thủ trạng thái, không cách nào khởi xướng phản kích hữu hiệu, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không có bị đánh bại nguy hiểm. Thừa dịp cái này cơ hội, Cố Lưu Vân bắt đầu làm Mực Tiêu trưởng lão điều trị thương thế. Lúc này Hắc Tiêu trưởng lão đã lâm vào trong hôn mê, liền khí tức đều đã đình trệ, hiển nhiên là bị trọng thương. Như không kịp chữa trị lời nói, mặc dù sẽ không suy giảm tới tính mệnh, nhưng có thể đưa tới căn cơ bị hao tổn. Cố Lưu Vân thấy thế không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một viên Long Tiên đan nhét vào trong miệng của nàng. Mà giờ khắc này Hắc Tiêu trưởng lão đã mất đi ý thức, căn bản là không có cách nuốt đan dược, càng chưa nói luyện hóa dược lực. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhức đầu, thầm nghĩ ta cũng không phải là chiếm tiện nghi, cũng là vì cứu người. Sau đó hắn trực tiếp đem Long Tiên đan để vào trong miệng của mình, lấy tự thân linh lực đem đan dược luyện hóa, cúi đầu hôn lên Hắc Tiêu trưởng lão môi, đem dược lực độ vào trong miệng của nàng. Theo dược lực không ngừng độ vào, Hắc Tiêu trưởng lão thương thế cấp tốc khôi phục. Sau đó nàng chậm rãi mở mắt. Sau đó khi nàng chú ý tới Cố Lưu Vân hành vi sau đó, lập tức kinh hô một tiếng, cấp tốc đẩy ra Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân lúng túng cười, nói, cái kia, ngươi vừa rồi hôn mê, Long tiên đan nhất định phải lấy linh lực luyện hóa có chút bất đắc dĩ. Xin hãy tha lỗi. Hắc Tiêu lúc này mới chỉ có chú ý tới chính mình thương thế nghiêm trọng như vậy thì đã triệt để khôi phục. Nàng cúi thấp đầu, biết Cố Lưu Vân là ý tốt, huống hồ còn dùng quý trọng như vậy đan dược, đương nhiên sẽ không trách hắn. Cố công tử không cần giải thích. Không, vô ngại. Hắc Tiêu trưởng lão tuy là tu đạo mấy trăm năm, nhưng bề ngoài thoạt nhìn lên cũng bất quá là hơn 30 tuổi bộ dạng. Không chỉ có khí chất hoa quý, liền dung nhan cũng như tất cả phượng tộc nữ tử một dạng. Có chút mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng bởi vì thường ngày quản lý tộc nhân nguyên nhân, biểu tình luôn là hiện ra tương đối nghiêm túc. Nhưng lúc này nàng nói đến đây vài lời, gò má nhưng vẫn hồng đến rồi cổ. Thường ngày cái kia trầm ổn dáng vẻ biến mất, nhìn qua cũng là quyến rũ rất nhiều. Nhìn thấy như vậy Hắc Tiêu, Cố Lưu Vân cũng có chút xem ngây người, nhịn không được chép miệng một cái, thầm nghĩ trong lòng phượng tộc thực sự là thừa thãi mỹ nữ a. Bất quá hắn phát hiện ở ánh mắt của mình dưới, Hắc Tiêu hiện ra càng phát ra xấu hổ sau đó, cũng không tiện ý tiếp tục nhìn chằm chằm nhân ra nhìn. Vì vậy hắn một lần nữa đứng dậy, nhìn về phía bầu trời chiến đấu. Lúc này thất thải chân hoàng tình cảnh càng thêm gian nan. Cảnh giới của nàng đối với lần này vô tướng ma chủ vốn là hơi thấp. Lại vừa mới khôi phục thiên kiếp cảnh tu vi. Có thể kiên trì đến nước này, đã tuyệt không dễ dàng. Mắt thấy thất thải chân hoàng đã chỉ có thể bị ép phòng ngự. Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, phát động ra khỏi từ Bắc Mạc Cự Yêu nơi đó lấy được yêu pháp. Tử Tiêu Yêu Nguyền Rủa. Trong nháy mắt, vô tướng ma chủ phía sau liền xuất hiện Bắc Mạc Cự Yêu cái kia thân ảnh khổng lồ. 8 cái xúc tua, thật chặt đem vô tướng ma chủ ràng buộc tại chỗ. Vô tướng ma chủ bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Liền đang thi triển thần thông đều bị cắt đứt. Mà lúc này, thất thải chân hoàng lại phát hiện cơ hội. Chỉ thấy thân thể của nàng bên trên, thất sắc quang mang tăng vọt, bản nguyên thần thông thất sắc linh vũ. Theo nàng nói nhỏ, thất thải chân hoàng trên đỉnh đầu, nổi lên một căn thực chất hóa thất thải linh vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thất thải linh vũ dường như sao rơi, đánh tới vô tướng ma chủ lồng ngực. Một tiếng vang thật lớn qua đi, vô tướng ma chủ trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Trên người cũng biến thành máu me đầm đìa. Một kích này rõ ràng làm cho vô tướng ma chủ bị thua thiệt nhiều. Khí thế của hắn trong nháy mắt bị suy yếu không ít. Hiển nhiên đã chịu đến trọng thương. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn cũng trở nên có chút hư đạm, dường như rất khó hoạt động dáng vẻ. Thất thải chân hoàng thi triển bản nguyên thần thông sau đó, dường như tiêu hao rất nhiều, không ngừng thở hổn hển. Ở chú ý tới xa xem cuộc chiến Cố Lưu Vân sau đó, lập tức nỗ lực mở miệng nói: Cố đạo hữu, hắn tạm thời nằm ở trạng thái suy yếu, nhanh công kích hắn. Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức phản ứng kịp, nói vậy cái kia vô tướng ma chủ hư đạm trạng thái chính là thất thải chân hoàng bản nguyên thần thông phụ ra hiệu quả, có thể đại biên độ suy yếu thực lực của đối phương cùng phòng ngự. Đã như vậy, hắn tự muốn đem cầm cơ hội. Ma hồn phụ thể, Cố Lưu Vân vì có thể triệt để giết chết cái kia vô tướng ma chủ, trực tiếp thi triển ra mới lấy được ma tộc năng lực. Lấy đạo của người trả lại cho người. Một cái cự đại ma hồn đột nhiên xuất hiện, đem Cố Lưu Vân che phủ ở trong đó. Tình trạng của hắn cấp tốc đề thăng. Thấy vậy một màn, vô tướng ma chủ mở to hai mắt nhìn. Thảo nào cấm thiên ma chủ ma hồn chưa có trở về. Nguyên lai bị ngươi luyện hóa. Ghê tởm, ngươi nhân tộc này. Đáng chết, vô tướng vô ngã. Vô tướng ma chủ dường như biết ma hồn phụ thể năng lực. Lập tức mạnh mẽ thi triển ra chính mình thiên phú năng lực. Thân hình của hắn trong nháy mắt nghiền nát. Nhưng lại gây dựng lại cùng một chỗ. Khôi phục năng lực hoạt động. Thế nhưng cái kia chủng hư huyễn nhưng vẫn không tiêu thất. Khí tức cũng vẫn như cũ gầy yếu. Cố Lưu Vân lạnh rên một tiếng, lập tức phát động u huyền hỏa trận. Trong nháy mắt, bốn đạo màu đỏ thẫm hỏa tướng đem vô tướng ma chủ vững vàng phong giam ở trong đó. Sau đó hắn trực tiếp triệu hồi ra xích tâm kiếm, chậm rãi đem giơ lên. Thời gian chi kiếm đệ nhất thức, trường kiếm vung ra, mang theo giả ma hồn phụ thể cường đại thương tổn. Hư nhược vô tướng ma chủ lần thứ hai gặp trọng thương. Không chỉ có như vậy, theo thời gian chi kiếm hiệu quả phát động, phía sau hai kiếm hắn cũng không thể nào ngăn cản. Làm Cố Lưu Vân trong tay xích tâm kiếm thi triển ra đệ tam thức sau đó, đã đem vô tướng ma chủ đầu lâu chém rụng. Nhưng lập tức liền cái này dạng, vô tướng ma chủ vẫn chưa chết. Vô tướng ma chủ cái kia thoát ly thân thể đầu lâu, mang theo khó tin thần sắc, hắn hoàn toàn không thể hiểu được, chính mình thậm chí ngay cả một cái hóa thần cảnh ba kiếm đều không tiếp nổi, trực tiếp chịu đến như vậy thương thế nghiêm trọng. Hắn nhớ muốn đem ma thân khôi phục, lại chợt phát hiện tự thân cảnh giới chẳng biết tại sao đã rơi mất một tầng. Cả đợi hắn khó hiểu chi tế, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một cái lưng mọc hai cánh lôi thần chi linh. Cố Lưu Vân vung tay lên, trực tiếp nhắm ngay vô tướng ma chủ. Thần phạt rơi, tia chớp màu vàng hạ xuống, vô tướng ma chủ thân thể cùng đầu lâu trong nháy mắt bị tạc thành cho bụi. Ma đạo hồn thoát ly mà ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía huyết tế ma trận vọt trở về, dường như muốn chạy trốn. Bất quá Cố Lưu Vân sớm có đuổi bắt, căn bản sẽ không thả hắn ly khai. Thần thông nguyên thần kiếm, chuôi uẩn dưỡng thật lâu nguyên thần phi kiếm, cấp tốc từ Cố Lưu Vân mi tâm bay ra, hướng phía cái kia ma hồn truy kích mà đi. Kèm theo hét thảm một tiếng qua đi, đạo kia ma hồn vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành khói xanh. Tiểu tử, làm tốt lắm. Vô thượng trưởng giả thấy Cố Lưu Vân đánh chết vô tướng ma chủ, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Đồng thời trên tay của hắn cũng không nhàn rỗi, gần như trong suốt trường kiếm bỗng nhiên vung ra, đem lộ ra sơ hở vô thiên ma chủ cả người đánh thành hai nửa. Vô thiên ma chủ phun ra một ngụm máu, mặc dù sẽ không chết, nhưng rõ ràng bị trọng thương. Hắn hai nửa thân thể cấp tốc hội hợp, đồng thời hướng phía huyết tế ma trận chạy trốn trở về. Vô thượng trưởng lão mồ hôi lạnh một tiếng, liền muốn đuổi theo đem giết chết. Nhưng vào lúc này, một cái giống như đến từ cửu u địa ngục thanh âm từ huyết tế ma trong trận truyền đến. Phế vật vô dụng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Sau một khắc, vô tận ma khí từ máu kia tế ma trong trận khuếch tán mà ra, sau đó phóng lên cao. Những thứ này ma khí như đám mây che trời, trong khoảnh khắc liền che đậy cả mảnh trời không. Nhìn thấy một màn này, vô thượng trưởng lão hơi biến sắc. Thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, đây là ma tôn đến rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.